Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, bất khuất ý chí. Tam thần ở tiến lên, đó là, tứ dực hùng ưng, xúc sinh này lại dám xông vào trước hỏa thánh địa. Cứu, cứu mạng, thị vệ ở nơi nào? Trong đám người vang lên khủng hoảng cùng không dám tin tưởng tiếng kinh hô. Hơn một chút xa dân rút vũ khí ra, bò lên trên đài cao muốn cứu Lâu Gia, mà những người khác thì muốn trốn khỏi nơi đây. Hiện trường trong nhất thời trở nên hỗn loạn không thể tả. Hồi Tẫn lại là thấy rõ ràng, từ trong bụi mù hiện ra chân thân chim lớn, căn bản là một con to lớn tà thú. Nó như là ưng cùng bọ cánh cứng hỗn hợp loại, phần lưng, bụng dưới cùng đầu lâu đều bao trùm có chứa đường nét giáp xác. Cái vuốt có tới 6 con, có thể rõ ràng nhìn thấy phân khúc, phía trước nhất một đôi nhất là tráng kiện, chính như kìm sắt thông thường đem Lô Gia chặt chẽ đè xuống đất. Nguyên bản nên mỏng như cánh ve, 4 đôi cánh đã biến thành dày cánh chim. Cũng là nó bắt mắt nhất đặc thù, môi trường tự nhiên dưới, tuyệt đối không thể dựng dục ra như thế xấu xí quái vật. Tà thú một bên ấn lại lang nữ, một bên hướng nàng đầu mạnh mổ, người sau móng vuốt hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể dựa vào trái phải đong đưa đầu tới tránh né công kích. Không thể động đậy thân thể hạn chế nàng né tránh phạm vi. Vẻn vẹn trong vài hơi thở, lang nữ trên gương mặt liền đã trúng đến mấy lần, tràn vào máu tươi nhuộm đỏ nàng da lông. Cứ theo đà này, nàng chống không được bao lâu cũng sẽ bị tà thú tươi sống giết chết. Hồi Tẫn đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hiệp trợ Tiết Phủ tham dự sa mạc hành động là nể mặt Thili, dùng thần thánh quyết đấu phân ra thắng bại cũng là bởi vì đối phương lựa chọn. Cộng thêm còn có Diệp Tử thảo dược cùng Nanawa cứu chữa. Nàng mới biết chăm chú ứng đối, lấy đáp lại đối phương chờ mong. Nhưng Lô Gia vẫn là một tên nữ phù thủy, chỉ cần không phải giống thuần khiết giả như vậy làm nhiều việc ác, nàng liền không cách nào ngồi xem đồng loại chết ở tà thú trong tay. Hồi âm, Hồi Tẫn hét lớn một tiếng, tiếp theo thả người nhằm phía hỗn hợp loại. Thừa dịp nó lại một lần nữa mổ dưới lúc, ôm chặt nó cong kênh rạch dài miệng, bén nhọn khóe miệng cắt qua cánh tay của nàng. Huyết dịch một chút nhỏ tại lang nữ trên mặt, nhưng nàng tiếp tục không nhúc nhích tí nào. Lang nữ suy nhược mà ngẩng đầu lên, dùng còn sót lại con mắt nhìn nàng. Ngăm đen trong con ngươi hiện ra một luồng vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, hồi âm an thần khúc cũng hoàn hảo đúng chỗ vang lên. Linh động khúc nhạc dần dần xua tan mọi người khủng hoảng. Đưa đẩy chạy trốn dòng người tùy theo hòa hoãn lại. Một khi không có đám người xung quanh quấy nhiễu, Andrea chỗ đứng lập phương hướng rất nhanh truyền tới liên tục tiếng súng. Cùng lo lắng ngộ thương nữ phù thủy đệ nhất quân bất đồng. Nàng chính xác bắn năng lực bảo chứng chỉ cần có một tia khe hở, liền có thể hoàn mỹ bắn trúng mục tiêu. Hồi Tẫn tinh tường nhìn thấy đè lại Lô Gia móng vuốt mạnh đến chấn động. Số phát đạn liên tục bắn trúng cùng một cái mấu chốt bộ vị, trực tiếp đem tứ dực hùng ưng côn trùng cái vuốt đánh thành hai đoạn. Mất đi kiềm chế sau, Lô Gia vươn mình một cước đạp ở tà thú bụng, đá nó bay ra ngoài, người sau phe phẩy cánh. Lần nữa bay lên trời. Cho tới giờ khắc này, đệ nhất quân tiểu đội mới vang lên dày đặc tiếng xạ kích. Đáng tiếc muốn chính xác một cái có thể linh hoạt xoay quanh hoặc trên dưới chập trùng phi. Hành mục tiêu đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cùng nó nói nó bay lên giống một con chim, chẳng bằng nói càng giống một con lơ lửng không cố định côn trùng. Người vẫn tốt chứ? Hồi Tẫn cởi màu đen ngoại bào, che tại thân thể cấp tốc nhỏ đi cự lang trên người. Tạm thời, khặc khặc, không chết được, khôi phục thành hình người Lô Gia ho ra hai cái bọt máu. dãy dụa mong muốn bò ngồi dậy, thử nhiều lần đều không thể thành công. Không nên lộn xộn, hội trầm trọng hơn vết thương của ngươi. Hồi Tẫn theo thân thể của nàng lần mò một phen, lồng ngực một bên lõm xuống, có thể gặp được gồ lên xương. Hiển nhiên xương sườn lúc trước mãnh liệt đánh chúng bẻ gãy tận mấy cái. Cũng may cự lang hình thái càng thêm kháng đánh, đổi thành hình người tư thái. Vậy một chút chỉ sợ cũng có thể muốn nàng mệnh. Cuồng diễm thị tộc võ sĩ cũng xông tới. Bọn hắn cầm trong tay cung ngắn, hướng bầu trời bên trong xoay quanh tà thú kéo dây bắn tên. Nhưng súng ống đều không thể hữu hiệu uy hiếp đến khoảng cách. Thì càng khỏi nói mũi tên. Cẩn thận, nó lại lại đây. Hồi âm cảnh cáo thanh lại vang lên. Đều tránh ra. Hồi Tẫn ôm Lô Gia lăn khỏi chỗ, tránh đi tà thú chiếm đất công kích. Mà vài tên không kịp lảng tránh thị tộc võ sĩ thì bị va bay ra ngoài. Lồng ngực quát xuống một tảng lớn, mắt thấy là không sống được. Tứ Dực Hùng Ưng rõ ràng có không thấp chí lực. Nó dường như ý thức được duy nhất có thể tổn thương đến nó chính là Andrea trong tay vậy cây. Trường thương, bổ nhào công kích Lô Gia lúc đều làm hết sức dùng bụng giáp đối mặt tóc vàng nữ phù thủy. Hơn nữa trái phải lay động, quỹ đích bay hiện một cái đường gãy, mà chờ đến Andrea thay mới lúc, tà thú thì sẽ lợi dụng bắt tới người ném về phía bên cạnh nàng phong điểu cùng hồi âm. Lấy cản trở nhét vào động tác, đồng thời thay đổi phương hướng công kích nàng. Andrea nhiều lần tránh né đều cực kỳ nguy hiểm, dù sao ngoại trừ cần thiết phải chú ý tà thú hướng đi. Còn phải chiếu cố hai gã khác đồng bọn, nếu như không phải cầm chắc mới tiến hóa kỹ năng, có thể ở cự ly gần bắn ra mãnh liệt dòng khí. Chỉ sợ tà thú đã đun nó gục, Hồi Tẫn không khỏi nhíu mày, này con Tứ Dực Hùng Ưng thấy thế nào cũng giống như là chuyên môn hướng về phía nữ phù thủy tới. Nếu như đơn thuần vì săn mồi, bên đài cao đâu đâu cũng có người. Tùy tiện chảo một cái hai cái mang đi căn bản không người có thể ngăn cản. Nhưng nó lặp lại kéo bổ nhào, hoặc là chiêu lạc ra tiến công, hoặc là liền là nhìn chằm chằm Andrea một nhóm người mà đi. Đối với người bình thường gần như là làm như không thấy thái độ. Cùng lời đồn bên trong tàn bạo thích giết chóc hoàn toàn không hề giống. Đệ nhất quân tiến vào trước hỏa chi địa chỉ có 50 người. Đối phó không trung linh hoạt mục tiêu không có biện pháp chút nào. Hồi Tẫn nghĩ thầm, đến dẫn nó đến đại bộ đội đỉnh đầu đi. Lợi dụng càng thêm dày đặc bắn mới có hy vọng đánh rơi nó. Nhưng, cụ thể phải làm sao? Đang lúc này, Lô Gia bắt lấy nàng tay. Quang ta đi tới, lang nữ thở dốc một hơi. Nói từng chữ từng câu. Cái gì? Khặc khặc. Quang ta đi tới, nàng lại lặp lại một lần, ở nó hướng về phía chúng ta khi đến, này là duy nhất có thể tóm lại cơ hội của nó, ta không cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình hành động, chỉ có thể xin nhờ ngươi, nếu như không thành công, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này, Hồi Tẫn trầm giọng nói, võ sĩ tốt nhất thuộc về, trước giờ đều là chết trận xa trường. Lô Gia lỗ tay rủ xuống tới. Kể từ đó, ta chí ít kiên trì đến cuối cùng một khắc. Ngươi là ta gặp qua mạnh mẽ nhất võ sĩ. Khặc khặc, có thể làm cho ta thể nghiệm đến như thế đặc sắc quyết đấu. Đa tạ ngươi, Hồi Tẫn từ trong thần tình của nàng nhìn ra kiên định ý chí. Trầm mặc một lát sau mới gật đầu nói. Ta rõ ràng, chẳng qua ngươi có một chút nói sai. Này có thể không phải chúng ta trận chiến cuối cùng. Ta, coi như sống sót, cũng không thể nào lại giống như người thường đứng thẳng. Ngươi không cần an ủi ta. Nàng cười một cái tự giễu. Thương tổn được trình độ như thế này. Coi như khỏi hẳn cũng là tàn phế. Đối với nàng mà nói có lẽ còn khó chịu hơn chết. Great Castle thành No Winter. Có một tên nữ phù thủy gọi Nanawa. Hồi Tẫn hơi toét miệng, nàng có được chữa khỏi bất kỳ thương thế năng lực, cho dù là chỉ còn dư lại một hơi, hoặc là tay chân toàn đoạn, nàng cũng có thể để cho Thương Hoạn khôi phục như ban đầu. Sói lỗ tai trong chớp mắt thẳng đứng lên, ngươi nói là thật? Đương nhiên, giống chiến đấu như vậy, ta có thể trải qua không xuống trăm tràng. Hơn nữa nơi đó còn chiếm cứ địch nhân cường đại hơn. Mong muốn mài giũa chính mình kỹ xảo, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới cơ hội, cho nên chỉ cần sống sót. Hồi Tẫn nói tới chỗ này dừng lại, nửa phần sau lời nói đã không cần lắm lời. Nàng nhìn thấy đối phương còn lại trong con mắt ấy phóng ra hoàn toàn mới hào quang. Ta sẽ tiếp tục sống, nhất định, vậy thì trên đi. Hồi Tẫn không do dự nữa, đan tay nắm lấy Lô Gia một cái chân, thừa dịp Tứ Dực Hùng Ưng hướng chính giữa đài cao đánh tới thời gian. Lấy chính mình làm trung tâm mạnh đến xoay tròn hai vòng. Tiếp theo dùng sức vứt bỏ nàng ra khoác màu đen ngoại bào cuồng diễm tam công chúa giống như một mũi tên rời cung, thẳng rớt xuống quái vật bay đi. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.